Trọng sinh chi thiên kim phục cừu. Chương 94, chỉ cần là anh, em cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn mờ nhạt, thân thể trên giường khẽ nhấp nhô, không ngừng vặn vẹo như tìm kiếm sự giải thoát. Đôi chân trần mềm mại cọ sát vào nhau, nỗ lực đẩy lùi cảm giác khó chịu lan tỏa trong cơ thể. Hơi thở của Bạch Sinh dần trở nên gấp gáp, từng tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ vô thức thoát ra từ đôi môi khô khốc. Khó chịu, quá, giọng nói lạc đi trong sự hoang mang của cô. Tiết Vũ Khiêm ngồi bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng lướt qua hình ảnh trước mặt. Một bên quai váy của Bạch Sinh tuột xuống, để lộ phần vai trắng ngần cùng bờ ngực khế nhô lên. Chân váy bị kéo lên cao, để lộ chiếc quần lót ren đen lấp ló bên dưới, tạo nên một khung cảnh quyến rũ và đầy mời gọi. Trước hình ảnh đầy khêu gợi ấy, không người đàn ông nào có thể làm ngơ. Nhưng Tiết Vũ Khiêm không giống những người khác, bản thân hắn vẫn có những ham muốn, nhưng điều đó đã bị lu mờ bởi tình yêu anh dành cho Bạch Sinh. Trong khi Tiết Vũ Khiêm vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, Bạch Sinh bên cạnh như bị nhấn chìm bởi cảm giác lửa đốt từ sâu bên trong. Hiệu lực của mê tình mạnh mẽ làm tâm trí cô trở nên mơ màng. Cơ thể như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp nơi, cắn xé không ngừng, bàn tay cô vô thức di chuyển, tự khám phá cơ thể mình. Một tay luồn vào trong váy, lướt nhẹ lên phần ngực mềm mại, tay còn lại từ từ trượt xuống giữa hai chân, nơi đã sớm trở nên ẩm ướt. Bàn tay cô dừng lại, cách lớp vải mỏng, rồi bắt đầu ma sát nhẹ nhàng. Cả người rùng mình vì cơn sóng khoái cảm đang dâng trào, khiến cô không thể kiềm chế mà dùng lực mạnh hơn. Tiết Vũ Khiêm lặng lẽ đứng bên cạnh giường, mắt không rời khỏi Bạch Sinh. Cô nằm đó, hơi thở nhẹ nhàng nhưng hơi bất ổn, đôi chân khẽ cọ sát vào nhau, như thể đang tìm kiếm sự an ủi trong mơ hồ. Đôi má cô ửng hồng, tạo nên một vẻ đẹp mong manh, yếu ớt. Cơ thể Bạch Sinh trong trạng thái bán mê, mồ hôi lấm tấm trên trán khiến làn da mịn màng như phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo. Tiết Vũ Khiêm cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng mỗi cử động nhỏ của cô khiến lòng hắn như bị đốt cháy. Ánh mắt hắn thoáng dừng lại ở bờ vai mảnh mai và chiếc váy đã bị xộc xệch, để lộ những đường cong tuyệt mỹ. Sự khát khao âm ỉ trỗi dậy trong hắn, nhưng hắn biết lúc này không phải là lúc để hành động theo cảm xúc. Tiết Vũ Khiêm hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cảm giác nóng bỏng vừa bùng lên trong ngực ngay lập tức bị dập tắt bởi lo lắng. Hắn biết mình phải làm gì, không phải để thỏa mãn cơn khát, mà là để bảo vệ cô người con gái hắn đã dành cả trái tim. Có gì đó mềm mềm chạm vào phần da lộ ra ngoài cổ áo. Đó là môi cô, từ mềm mại ma sát sau đó là mút vào. Phần da bị đầu lưỡi lướt qua trở nên hơi ướt át. Tiểu Sinh, hắn nửa muốn nửa không muốn cô dừng lại. Yết hầu hắn được môi cô âu yếm, mát xa thật thoải mái. Dục vọng trong cô liên tục thét gào. Chưa đủ, còn chưa đủ. Giờ đầu óc cô không còn lại một tia lý trí nào. Tất cả hành động đều đến từ bản năng nguyên thủy nhất. Tay cô luồn xuống dưới lớp áo phông, nhiệt tình vuốt ve cảm nhận lồng ngực cùng cơ bụng rắn chắc. Những ngón tay chạm đến hai đầu ngực thì nghịch ngợm vân vê, kích thích hắn. Tiết Vũ Khiêm khẽ hít vào một hơi, lòng bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của cô trượt xuống bao lấy dục vọng từ lâu đã cứng rắn của hắn. Vuốt ve lên xuống, trước người con gái mình thích, một người đàn ông bình thường như hắn chỉ có thể nhẫn nhịn được đến đây mà thôi. Hắn cướp lấy đôi môi mềm mại, điên cuồng ngấu nghiến cho đến khi cô gần như ngạt thở thì mới hơi tách ra. Tiểu Sinh, anh là ai? Hắn cần cô xác nhận lần cuối. Vũ Khiêm, giúp em. Đôi mắt cô sóng sánh nước đầy mê ly, hai gò má ửng hồng, Dù đang dục hỏa đốt người nhưng cô vẫn theo bản năng vẫn nhận ra được người trước mắt mình là ai. Tiểu Xanh, đừng có hối hận, anh sẽ không nhịn được mà ăn em đến không còn một căn xương cốt. Tiết Vũ Khiêm đầy nhu tình nhìn sâu vào mắt cô nói. Giọng hơi khàn khàn đầy gợi cảm, nói xong tiếng lòng, hắn một lần nữa xâm chiếm lấy môi cô. Đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào khoang miệng cô tiến quân thần tốc. Quyết không buông tha bất kỳ một ngóc ngách nào. Không lâu sau, hai thân thể nam nữ trưởng thành trần như nhộng dán sát vào nhau. Đôi môi hắn say mê hôn lấy từng tấc da thịt cô. Để lại từng hàng dấu vết như những dấu chân nhỏ đánh dấu lãnh thổ vừa đi qua. Đôi tay cô cũng không chịu thua kém. Vuốt ve từ cơ ngực đến cơ bụng rắn chắc rồi lại vòng qua hông bám lấy phần lưng to rộng gợi cảm. Những ngón tay của hắn đâm vào bên trong cô, khuấy động, đem đến từng cơn rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng đang hé mở. Ngón tay cái hắn đột ngột đè ấn lên lập tức khiến phần lưng cô cong lên như cánh cung. Nhân lúc này, hắn đỡ lấy phân thân đã cứng đỏ dữ tợn không chút chần chừ tiến vào. Âm đờ, o vừa trải qua cao trào đặc biệt nhạy cảm như trăm cái miệng nhỏ hút chặt lấy phân thân hắn. Va chạm mạnh với cổ tử cung càng khiến từng thớ thịt run rẩy. Cả hai đều run lên vì thỏa mãn. Hắn cúi đầu xuống ngậm lấy một nụ hồng mai ngấu nghiến rồi bắt đầu tấn công thần tốc. Hắn biết cô là người đầu tiên nhưng vẫn không khống chế được. Từng cú nhấp không chút lưu tình như đang trừng phạt cô đối hắn liên tục đùa giỡn. Khoái cảm đến từ cả thể chất lẫn tinh thần khiến đầu óc hắn tê dại. Eo chuyển động càng nhanh, động tác của hắn không chút kỹ xảo. Chỉ thuần va chạm một cách gần như dã man nhưng vẫn đem lại cho cô khoái cảm mãnh liệt. Sau vài hiệp, dược hiệu đã nhạt hơn. Cô nhận thức được rõ hơn người đang điên loan đảo phượng với mình. Anh yêu em. Hắn thở hổn hển, giọng khàn khàn rủ rỉ bên tai cô. Một lần nữa đưa tinh hoa nóng bỏng của mình bắn vào sâu trong cô. Sau đó, hắn thỏa mãn ôm trọn ôn hương Nguyễn Ngọc vào trong lòng. Một đêm không mộng mị. Cách chương.